Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, bị cái hố Lâm Thiên. Dương Phàm vọt một cái ra vô phong mang. Không ai mệnh lệnh, chúng hải quân liền chủ động hành động. Dương Phàm, khoang lái, thu mái trèo. Toàn bộ trên chiến hạm người bận làm một cái đoàn. Mà chúng ta Lâm Thiên, gặp cùng Phan Đi chính nhất khuôn mặt không rõ vì sao đứng ở phía trên. Xem lấy trước mắt phát sinh tất cả. Xoạt xoạt gặp móc ra một khối bánh quy ngọt cắn một cái. Không giải thích nói. Hôm nay những thứ này tiểu tử cái này là làm sao vậy? Cư nhiên như thế chủ động. Không thích hợp. Quá không đúng. Ander mờ mịt gật đầu đáp. Đúng a, đây cũng quá kỳ quái. Bởi vì ở gặp cảm hóa dưới. Cái này là chiến thuyền kỳ dị hải quân chiến hạm. Ở chỗ này không có cái kia sao nghiêm khắc đẳng cấp. Mặc kệ ngươi chức vụ bao lớn. Ở chỗ này ngươi đều là giống nhau. Mỗi người đều là đồng bạn. Đang là loại này kỳ dị bầu không khí. Cũng là Ander thượng tá nguyện ý ngây người ở cái này bên trong nguyên nhân. Mỗi lần Ander chuẩn tướng hạ đạt mệnh lệnh thời điểm. Cũng phải thúc giục nửa thiên. Cái này đa số hải quân mới. Chỉ có. Sẽ động thủ. Cho nên mỗi lần hạ đạt mệnh lệnh. Đối với Ander chuẩn tướng mà nói đều là một loại dằn vặt. Nhưng đối mặt trọng yếu sự tình lúc. Những thứ này hải quân lại không có một bần thần. Có thể hiện tại căn bản là không phải thời khắc trọng yếu. Những người này cư nhiên như thế chủ động. Bên cạnh Lâm Thiên chỉ là mỉm cười. Nhìn tất cả. Bởi vì Lâm Thiên biết. Vừa mới ở vô phong mang trải qua tràng cảnh. Chỗ kia với trong sinh tử một màn. Để mọi người tiểu trái tim chịu không. Dù cho này hải quái. Hiện tại chẳng biết tại sao đã ly khai. Mọi người cũng cảm thấy lo lắng. Lo lắng này hải quái đột nhiên quay đầu trở về đuổi bắt. Dù sao ai cũng không nói quá. Hải quái không thể ly khai vô phong mang. Cho nên mọi người mới. Chỉ có. Như vậy ăn ý. Thần tốc đem vật sở hữu sửa sang xong. Sau đó lập tức rời đi nơi này. Càng xa càng tốt. Đang ở gặp đám người còn chưa kịp phản ứng thời khắc. Chúng hải quân đã đem sở có đồ vật đều cho sửa sang xong. Báo cáo, gặp trung tướng, sở có đồ vật đều đã sửa sang xong. Xin hỏi có được hay không xuất phát? Gặp ra lệnh, có thể, chúng ta hướng phía Gâu A Vương quốc căn cứ quân sự đi tới. Dạ, nghe được gặp mệnh lệnh, sớm đã chuẩn bị hảo mọi người. Lập tức trở về cương vị mình hành động. Đừng xem hải quân chiến hạm là dựa vào sức gió thôi động. Chân chính muốn thần tốc khởi động cái này chiến thuyền chiến hạm. Nhưng là phải không ít người thống nhất hành động. Quay đầu nhìn phía sau càng ngày càng xa vô phong mang. Chúng hải quân đều không tự chủ được thả lỏng một hơi. Cái này vô phong mang thực sự là quá kinh khủng. Muốn không phải chúng ta cái này chiến thuyền chiến hạm có gặp trung tướng cùng Lâm Thiên chuẩn. Tướng, còn chưa nhất định có thể trốn tới. Kỳ thực rất nhiều hải quân không biết. Hôm nay bọn họ sẽ bị những thứ này hải quái vây đuổi. Cái này chỉ là bọn họ vận khí quá kém. Một dạng thời điểm hải quái chắc là sẽ không đi tới trên mặt biển. Lần này là xui xẻo đụng với. Bằng không bằng vào cái này Dravegerpunk phương pháp. Hoàn toàn có thể an toàn xuyên qua vô phong mang. Tùy theo, trên mặt mọi người lộ ra một tia tự hào tiếu dung. Bọn họ hôm nay cư nhiên xuyên việt vô phong mang. Mở ra một con thuyền hải quân chiến hạm xuyên qua vô phong mang. Cái này ở hải quân bên trong đều là không có người hoàn thành hành động vĩ đại. Hôm nay bọn họ lại hoàn thành. Cái này còn không khiến người ta hưng phấn sao? Uy, xú lão đầu. Ngươi là không phải hạ sai mệnh lệnh. Chúng ta không phải đi lốc trấn sao? Làm sao trực tiếp đi Gâu A Vương quốc? Lâm Thiên khó hiểu hỏi. Phải không? Ta làm sao không biết? Ta nhớ được ta dường như chưa nói qua. Gặp cố ý suy nghĩ một chút. Sau đó khẳng định nói thấy gặp biểu tình. Lâm Thiên nơi nào không biết gặp là đang cố ý làm bộ không biết. Lâm Thiên nhất thời tức giận không gì sánh được. Cuối cùng suy nghĩ một chút. Hay là thôi đi. Chính mình lại đánh không lại cái này xú lão đầu. Không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng chịu thiệt. Thương cảm ta này bánh quy ngọt a. Vậy cũng là khi tiến vào Vô Phong Mang phía trước. Lâm Thiên vì có thể lốc chấn nhìn. Năm đó Roger hành hình địa phương. Lâm Thiên có thể là hướng gáp nói nửa thiên. Cuối cùng còn là dựa vào cái kia 100 vạn bối lợi bánh quy ngọt. Cuối cùng mới, chỉ có, thu mua gáp, để Lâm Thiên không thể không cảm thán. Mặc kệ là nơi nào, tiền đều là vĩ đại nhất. Có thể Lâm Thiên quên hơi có chút. Giao dịch song phương có giống nhau thực lực, mới có thể đi vào đi bình đẳng giao dịch. Không có ngang hàng thực lực, người nhà có thể là tùy thời có thể bội ước. Nhưng mà hiện tại Lâm Thiên minh bạch lúc, cũng đã muộn, chứng kiến Lâm Thiên kinh ngạc, gáp lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Chỉ ngươi cái này bản thân, lại dám uy hiếp ta. Lúc đó, đối mặt Lâm Thiên mê hoặc, gáp đương nhiên là vô cùng khó chịu. Chính mình lúc nào bị người mê hoặc quá. Hơn nữa cái này nhân loại còn là học sinh của mình. Nhưng này cái mê hoặc thực sự là quá lớn. Gáp căn bản không đỡ được. Về sau, gặp nghĩ đến mình có thể vi ước, lúc này mới đáp ứng thống khoái như vậy. Kỳ thực con này là gặp đã sớm chôn hảo hãm hại. Mà Lâm Thiên lại ngốc một đầu chui vào, nhìn gặp vẻ mặt đắc ý hướng bong tàu đi tới. Lâm Thiên vẻ mặt nộ, muốn không phải thực lực không đủ, Lâm Thiên tìm liền lên đi đánh một trận. Ai, lúc này, Ander đi tới qua đây, nhẹ nhẹ phách Berlin Thiên bả vai. Muốn nói lại thôi, liếc nhìn gáp, có liếc nhìn Lâm Thiên, cuối cùng lắc đầu, thật sâu thở dài một hơi liền đi. Lâm Thiên từ Under trong ánh mắt, đọc lên những lời này. Thiếu niên, người quá ngây thơ, rõ ràng như vậy hố cũng không phát hiện. Ai, đối với Lâm Thiên hòa gáp giữa giao dịch, Under toàn bộ đều biết được, bởi vì Under liền là nhân chứng, vừa mới bắt đầu. Ander liền nhận thấy được cái này là gáp trung tướng đào hầm. Sẽ chờ Lâm Thiên nhảy. Có thể tưởng tượng đến gáp trung tướng cùng Lâm Thiên thực lực. Ander quả đoán tựa ở gáp bên này. Đối với lần này, Lâm Thiên chỉ có thể cười khổ không thôi. Chính mình tuy là đến cái này cái thế giới hơn 3 năm. Có thể là có chút phương diện còn là dựa theo kiếp trước ý tưởng. Đó là một lấy thực lực vi tôn thế giới. Thực lực ngươi không đủ, coi như bị hãm hại cũng không có cách nào. Lâm Thiên có thể không phải là bị hãm hại cũng không hoàn thủ người. Nhìn gặp đắc ý đi xuống lầu, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia nhìn có chút hả hê tiếu dung. Lâm Thiên âm thầm khống chế một bả không gian chi nhận. Đem gặp trước mặt thang lầu, mở ra tam phương thứ hai. Sẽ chờ cái này gặp đạp đi, nghĩ đến gặp đột nhiên đạp hụt. Sau đó té xuống tình cảnh, Lâm Thiên liền che miệng trộm cười rộ lên, nhìn gáp chậm rãi tới gần cái kia thang lầu. Lâm Thiên vui sướng trong lòng liền tăng thêm một phần, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, chứng kiến gáp một chân sẽ đạp lên. Lâm Thiên tâm nhất thời khẩn trương, đạp, gáp con thứ nhất chân đạp lên đi, đang ở gáp muốn bước trên cái chân còn lại lúc, gáp trên mặt lộ ra mỉm cười, bạch. Ở cái này sau cùng, gáp lại thân hình lóe lên, biến mất ở trên thang lầu, mà di động phương hướng liền là sau lưng Lâm Thiên. Chứng kiến gáp cũng không có đạp trúng, ngược lại tiêu thất, Lâm Thiên nhất thời thầm nghĩ không ổn. Xú lão đầu nhìn thấu chính mình kế hoạch, chắc chắn sẽ không tha chính mình. Thiết khối, không gian hộ thuẫn, Lâm Thiên biết bằng gáp tốc độ, chính mình căn bản tránh né không. Chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Cương làm xong phòng ngự chuẩn bị, gáp nắm đấm liền đã đến. Lực phòng ngự cực mạnh không gian hộ thuẫn ở gáp nắm đấm dưới, trong nháy mắt liền bể nát. Gáp nắm tay thế đi không giảm, trực tiếp trúng đích ở Lâm Thiên trên ngực. Một tiếng thân thể cùng sắt thép va chạm, ầm, có thể là cương thiết cũng ngăn cản không gáp nhục quyền. Lâm Thiên bị đánh bay ra ngoài, cưỡng chế trong lồng ngực khí huyết sôi trào. Chân phải vô căn cứ ném ba cước. Ba đạo đạm lam sắc còn như thực chất ánh sáng. Hướng gáp lướt đi. Lam cước. Ở đại hải trình 3 năm. Lâm Thiên đã sớm đem hải quân lục thức trong lam cước cùng chỉ thương học được. Liền còn dư lại chỉ hội không có học tập. Còn như lục thức trong nguyệt bộ. Bây giờ còn chưa có học cần phải. bằng vào cùng với chính mình quả thực năng lực. Lâm Thiên có thể tùy ý phi hành, căn bản không cần Nguyệt Bộ. Cái này ba đạo lực sát thương cường đại, Lam Cước bị gáp một quyền đánh nát. Thừa dịp trong chớp nhoáng này, Lâm Thiên đã đem chính mình ẩn thân, sử dụng thế thần tốc tiếp cận gáp. Chờ Lâm Thiên tới gần gáp lúc, tay trái nổi lên đã lâu không gian chi kiếm cũng thành hình, toàn lực giống như gáp chém tới. Hiểu biết sắc Haki, Busosoku Haki, lưỡng chủng khí phách vừa mở, gáp lập tức phát hiện, huy quyền đánh về phía Lâm Thiên, nắm chặt nắm tay, Busosoku Haki bao trùm trên đó. Lâm Thiên không gian chi kiếm cực kỳ sắc bén, gáp cũng không dám bằng vào một đôi nhục quyền kháng trụ. Lâm Thiên cùng gáp hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Không gian chi kiếm tuy là sắc bén, nhưng vẫn bị gáp một quyền đánh nát. Đang ở gáp nắm tay chặn đánh bên trong lúc, Lâm Thiên thân thể bỗng nhiên cất cao, bay đến giữa không trung. Chứng kiến giữa không trung Lâm Thiên, gáp suy nghĩ một chút, còn là không truy kích. Phản chính tự mình nên ra khí cũng ra. Gáp hướng về không trung Lâm Thiên hô lớn. Xú tiểu tử, chỉ ngươi còn muốn ám toán ta. Đang luyện mấy trăm năm a? Ngoặc kép, mà lúc này bay đến giữa không trung Lâm Thiên, nghe được gáp, đang muốn phản bác, có thể ánh mắt một biết. Lâm Thiên chứng kiến một con thuyền du thuyền hướng bên này lái tới. Đang bị một con thuyền hải tặc đuổi theo. Đông Hải hải tặc, PS, canh thứ nhất dâng, cảm tạ cho vị độc giả chống đỡ. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.